Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, đừng nhúc nhích. Đầu này Băng Phượng giao cho ta, đi, gấp làm gì, ta mới bỗng nhiên chơi lên hưng, sao có thể đi đâu, ta muốn để hắn biết khó mà lui, chính mình đi. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp toát ra ngoạn vị nụ cười nói ra. Nghe, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp sững sờ, sau đó mặt sạm lại nói. Chủ nhân, thật, cũng chính là cái này Trương Đức Soái đối ngươi không có gì ý đồ xấu. Tuy nhiên không có ý đồ xấu, nhưng tổng quân lấy ta cũng là chuyện này a. Bạch Phong nhún vai, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Mà liền tại Bạch Phong cùng Bạo Linh tại chuyện phiếm thời điểm, Trương Đức Soái rốt cục đuổi theo. Ngoạt tao, xú tiểu tử, ngươi thế nào lập tức chạy tới đây? Trương Đức Soái lúc này hai mắt trừng tròn vo nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn đến Trương Đức Soái cái kia bộ dáng giật mình, nhịn không được bật cười nói. Trương Đức Soái đại nhân, ta làm sao đến cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi làm sao cũng tới chỗ này. Chẳng lẽ cũng là tiện đường? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Trương Đức Soái sắc mặt sững sờ. Sau đó lúc này toát ra một vệt ý cười nói. Đúng vậy a, vừa tốt tiện đường, không nghĩ tới lại đụng phải. Bạch Phong hỏi ý tứ của những lời này hết sức rõ ràng. Đó chính là ngươi đừng có lại trong chuyện này hỏi ta. Hỏi ta ta cũng không nói. Giống, đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một đầu hơn 10 trượng băng phượng thì xuất hiện ở Bạch Phong cùng Trương Đức Soái trong tầm mắt. Bạch Phong nhìn đến dần dần bay tới băng phượng, cảm nhận được cái kia truyền đến băng hàn, cũng là nhịn không được toàn thân sợ run cả người. Cấp 6 thất đoạn hư không thú u băng phượng, một bên Trương Đức Soái lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Bạch Phong nghe xong mở miệng hỏi, Trương Đức Soái đại nhân, cái này hư không thú gọi u băng phượng. Không sai, tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong, băng phượng nhất tộc chính là đại tộc, tự nhiên có rất nhiều chi nhánh, mà cái này băng phượng băng lực chính là u băng chi lực, cũng chính là u băng phượng nhất tộc. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng giải thích. Vậy mà tại nơi này gặp phải hai cái hư không giả, có chút ý tứ. Lúc này băng phượng đã xuất hiện ở khoảng cách Bạch Phong cùng Trương Đức Soái 10 mét bên ngoài địa phương, nhìn lấy hai người trong mắt lộ ra lấy vẻ đăm chiêu. Trương Đức Soái đại nhân, gia hỏa này không phát hiện được khí tức của ngươi sao? Bạch Phong nhìn lấy có Trương Đức Soái ở chỗ này, còn dám lớn lối như vậy băng phượng, cực kỳ tò mò hỏi. Trương Đức Soái nghe xong trực tiếp cười nói, gia hỏa này bất quá cấp 6 thất đoạn, ta muốn ẩn nặc khí tức, nó có thể phát giác ra được mới gọi quái sự. Cái này Trương Đức Soái chơi cũng là cợt nhả một nhóm a. Bạch Phong nghe xong Trương Đức Soái mà nói về sau, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thế nào, ngươi muốn giết chúng ta? Trương Đức Soái lúc này nhìn về phía băng phượng trực tiếp hỏi. Băng phượng nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Nghe được băng phượng, Trương Đức Soái lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn vốn chuẩn bị thả đối phương một mía, nhưng đối phương đã có sát tâm, vậy hắn có thể thì sẽ không bỏ mặc đối mới rời. Bạch Phong, người thối lui đến đằng sau đi, nhìn ta như thế nào trực tiếp miểu sát đầu này băng phượng. Trương Đức Soái nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong lại là lắc đầu nói, Trương Đức Soái đại nhân, đầu này băng phượng trước để cho ta tới chiếu cố nó. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Trương Đức Soái trực tiếp toát ra cực kỳ không hiểu thần sắc. hắn không thể nào hiểu được Bạch Phong bất quá nhất cấp thất đoạn thời gian. Dùng cái gì đi chiếu cố cái này cường đại cấp 6 thất đoạn băng phượng. Sử dụng băng long phù, Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng. Sớm đã tan vào Bạch Phong lòng bàn tay phải bên trong băng long phù chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố hàn băng chi lực. Sau đó, một đầu dài 10 mét to lớn băng long liền trực tiếp ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Đồng thời, một cỗ cấp 6 thất đoạn cuồng bạo lực lượng cũng là trực tiếp bạo phát ra. Giống, băng long xuất hiện về sau, trực tiếp Dương Thiên phát ra một đạo đinh tai nhức óc long ngâm. Sau đó ánh mắt lạnh như băng trực tiếp rơi vào đối diện băng phượng phía trên. Cái này, đây là cái gì? Chỉ bằng vào hàn băng vũ trụ chi lực ngưng tụ mà thành băng long. Vì sao ta cảm giác nó tựa như sống đồng dạng? Băng phượng cảm nhận được băng long cái kia đáng sợ ánh mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Mà càng thêm kinh hãi là Bạch Phong bên người Trương Đức Soái. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bạch Phong cứ như vậy khẽ vươn tay, chung quanh hàn băng vũ trụ chi lực thì điên cuồng hội tụ, trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra một đầu băng long, mà lại thực lực vậy mà đạt đến cấp 6 thất đoạn. Cái này quả thực vượt ra khỏi Trương Đức Soái nhận biết. Hắn có thể cho rằng Bạch Phong lúc này sử dụng một loại nào đó cường đại vũ trụ vũ khí, thả ra vũ khí phía trên phong ấn lực lượng. Có thể Bạch Phong trên tay thế nhưng là không có cái gì a. Giết! Bạch Phong lúc này khẽ nhả một tiếng, chỉ thấy dài 10 mét băng long hướng thẳng đến đối diện băng phượng vọt tới. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, băng phượng cùng băng long thì điên cuồng đại chiến ở cùng nhau. Kinh khủng hàn băng chi lực không ngừng khuếch tán, mà Trương Đức Soái cũng là trực tiếp tại Bạch Phong trước người bày ra một đạo lực lượng kết giới. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, cường đại u băng phượng trực tiếp bị băng long đánh giết, thi thể trực tiếp tung bay ở giữa hư không. Trương Đức Soái nhìn phía xa tung bay băng phượng thực lực, lại nhìn một chút một mặt băng lãnh to lớn băng long, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Coi như thực lực giống nhau, cũng không thể nhanh như vậy thì diệt sát đối phương đi. Bất quá Trương Đức Soái dù sao cũng là cửu cấp cường giả, lúc này hồi tưởng một chút, liền phát hiện vấn đề. Cái kia chính là băng phượng hàn băng chi lực đánh vào Bạch Phong làm ra cái này băng long thân thượng, lực sát thương lại là yếu bớt không ít, mà băng long lực lượng đánh vào băng phượng trên thân lại là không có chút nào yếu bớt. Cái này thì là vấn đề. Cạch, cạch, cạch. Mà lúc này, một phút đồng hồ thời gian trôi qua mà qua, chỉ có thể xuất hiện 3 phút băng long thân thượng bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau cùng ầm vang toái liệt, toàn bộ thân thể dần dần hóa thành hàn băng vũ trụ chi lực, sau cùng biến mất tại vô tận vũ trụ hư không bên trong. Hả? Bất quá lúc này Bạch Phong mi đầu lại là nhỏ nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện mãi cho đến băng long biến mất, hệ thống thanh âm nhắc nhở đều không có vang lên. Chủ nhân, không cần chờ, không phải người mỗi lần đánh giết sinh linh đều sẽ tuôn ra đồ vật. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, lại là không có quá lớn vẻ thất vọng, loại chuyện này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Có điều hắn lúc này lại là nghĩ đến một cái vấn đề khác. Bạo linh, người nói nếu như lần tiếp theo ta đánh giết hư không thú hoặc hư không giả tuôn ra đồ vật thời điểm, có thể hay không phát động bạo hồn, tăng lên món đồ kia lực lượng? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, đương nhiên sẽ, mà lại, coi như không phát động bạo hồn, người cũng có thể tự mình sử dụng trưởng khống bạo hồn lực lượng, đem tuôn ra đồ vật phẩm cấp tăng lên 70 lần. Tỷ như cái này băng long phù, vốn là cấp 6 thất đoạn, nếu như ngươi lúc đó sử dụng bạo hồn lực lượng, phát động 70 lần bạo lần, không chừng liền có thể tăng lên tới cấp 6 bát đoạn lực lượng trình độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.